Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, Nghiệp Hỏa. Xuân thân giới chiến hỏa không ngớt, chu thiên bên ngoài, từng tôn chân tiên đại chiến, dẫn tới hư không dung chuyển, Tây Hoa Châu, Tây Nguyên Châu, Xuân thân châu chờ phương hướng, đều có chân tiên bại trốn thậm chí là vẫn lạc động tĩnh. Chỉ là cụ thể chiến báo, cũng chỉ có Tam Đại Long Cung cùng Thiên Đình một phương tầng cao nhất biết được. Đông Hãm Châu bên trên, Thương Hà Trấn Thiên Quân binh mã từ trời cao phía trên, khắp nơi rơi xuống, tại Du Sơn Phái trưởng khống Đông Hãm Châu nửa bên Sơn Hà. Bắt đầu bố trí, tiểu quy mô chiến đấu không ít, nhưng đại quy mô chiến đấu lại không có gặp được. Bầu không khí cổ quái khiến người kiềm chế, thấp thỏm trong lòng. Chân trời, Trấn Thiên Quân một đám chân tiên mắt cúi xuống phía dưới Trấn Uyên đại trận. Chu Nhiên, Thường Dương Tử, Lạc Kinh ngồi xếp bằng, trên thân trận trận huyền diệu bắn ra, bên cạnh ẩn ẩn đều có huyết khí, lệ khí tràn ngập, lại là như muốn chú toàn bộ tâm lực lĩnh hội Trấn Uyên đại trận. Trấn Thiên Đại Nguyên Soái Ngao Trác, Huy Trấn Đông Thiên Nguyên Soái Ngao Thượng sải bước đi tới. Huy Trấn Tây Thiên Nguyên Soái Ngao Giác thấy hai người, tiến lên hai bước đón lấy. Đại Nguyên Soái, nghe nói Ô Giang, Mân Giang xung đột, kia xuất thân Mân Giang Du Sơn trưởng giáo, xuất thủ giết Ô Giang Ngao Canh hai cái nhi tử. Ngao Giác trước đây bên ngoài, không biết việc này. Lúc này gặp lấy Ngao Trác, hiếu kỳ hỏi, trong cái này tình hình phức tạp, Ô Giang, Mân Giang đều có sai lầm, tại ta Trấn Thiên Quân bên trong nội chiến, nếu không phải liên hệ Du Sơn, lại là lúc dùng người, bản soái định sẽ không dễ tha bọn hắn. Ngao Trác hừ lạnh một tiếng, nhìn qua có chút tức giận, một bên Ngao Thượng nghe vậy, trầm giọng nói, Ngao Canh đối lý trước đây lại dạy con không nghiêm khơi mào tranh chấp, Du Sơn trưởng giáo xuất thủ dù nặng chút, có sai lầm phân tắc, nhưng tra cứu kỹ càng, cũng là không gì đáng trách, kia xích bách phản ném, đánh giết Ngao Canh chi tử, Mân Giang Ngao Chiến nhiều nhất gánh cái giáo đồ không nghiêm chịu tội. Một cái dạy con không nghiêm, một cái thụ đồ không nghiêm, Đại Nguyên Soái xử trí công đạo, liệu Ngao Canh, Ngao Chiến cũng là trong lòng chịu phục, biết được lợi hại không còn dám phạm. Ngao Giác ở bên nghe, trong mắt có sự nổi bật hiện lên, hơi suy nghĩ, suy đoán trong đó môn đạo. Đại Nguyên Soái đây là lo lắng Ngao Thượng đối với hắn xử trí lòng có oán giận, không đúng, lấy Đại Nguyên Soái thân phận, không cần quan tâm nho nhỏ Ngao Thượng. Xác nhận tại gõ, gõ Ngao Thượng, lại điểm ra kia Mân Giang cùng Du Sơn quan hệ. Du Sơn trưởng giáo là Mân Giang Ngao Chiến đệ tử, Ô Giang Ngao Canh chính là Ngao Thượng từng cháu trai. Nếu như Ngao Thượng không cam lòng, bỏ mặc Ô Giang hoặc là tự mình sai người đối phó Mân Giang cùng kia Du Sơn trưởng giáo, đối Đại Nguyên Soái đến nói, chính là hỏng hắn mời chào Du Sơn lòng người kế hoạch. Ngao Giác tâm niệm cấp truyền, đem bên trong cong cong quấn quấn đoán cái 8-9 phần 10. Nhất thời tự đắc, cái này làm quan, làm tướng chi đạo, quả nhiên tối nghĩa thâm ảo không dưới tu hành. Bất quá, lại khó không được bản soái. Ngao Giác khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bất động thần sắc tại Ngao Trác, Ngao Thượng trên thân bồi hồi, thấy Đại Nguyên Soái đang muốn lên tiếng. Chợt, không được, kia ngay tại khảo sát phía dưới trận pháp Chu Nhiên, Thường Dương Tử, Lạc Kinh ba người đồng thời kinh hô mở mắt ầm. Trong mắt hoảng sợ chưa tản ra, cũng chỉ nghe phanh một tiếng, ba người tam đôi con mắt lại tại chỗ nổ tung. Ba vị đạo huynh, Ngao Trác thấy thế, thầm nghĩ không ổn, đang muốn hỏi thăm lúc, ầm ầm, thiên địa lay động, huyết khí bốc lên. Gió tanh mưa máu thoáng chốc lên, phủ kín nhân gian, ầm ầm, phía dưới Trấn Uyên đại trận, một tôn toàn thân huyết hải đổ bê tông, Kình Thiên cự nhân một tay níu lại Đông Hãm Châu đông cảnh, một tay níu lại Đông Hãm Châu tây cảnh, sau một khắc liền muốn phát lực. Không được, chư vị mau mau xuất thủ. Ngao Trác trong miệng chợt quát một tiếng, xuất thủ trước, giơ tay vung lên, ba thanh pháp kiếm kích xạ ra ngoài, một kiếm diễn hóa nắng gắt, một kiếm diễn hóa hạo nguyệt, một kiếm diễn hóa đầy sao. Một nháy mắt, phảng phất vô biên thiên địa ngay tại cái này ba thanh pháp kiếm bên trong. Bình thường tu sĩ, thậm chí là nguyên thần tu sĩ đều nhìn không ra cái này nhìn như tùy ý vừa đánh trúng môn đạo. Chỉ có đại thừa chân tiên mới có thể dòm ngó nhật nguyệt tinh tam tài kiếm đạo. Ngao thượng thấy, cảm thụ đại đạo bàng bạc, lúc này mới chân chính cảm nhận được vị này đại nguyên soái tu vi cao cường hoành. Từ kiếm đạo nhập môn, lĩnh ngộ tam tài kiếm nói, tùy ý diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, sợ là khoảng cách cuối cùng một bước cũng không xa. Đại biến trước mắt, không kịp nhìn kỹ, ngao thượng tâm niệm lưu chuyển, hai tay kết ấn, phía sau xông ra một cây phong hỏa thương, ầm ầm mang theo gió siêu lửa, vào hư không ở giữa oanh mở một đầu kéo dài không biết bao nhiêu dặm phong hỏa đại đạo. Phong hỏa càn quét dây dưa, thẳng hướng phía dưới huyết hải cự nhân đánh giết tới. Không chỉ Ngao Trác, Ngao Thượng, hai người xuất thủ lúc, Trấn Thiên Quân năm ngày nguyên soái bên trong còn lại bốn vị cũng đồng loạt ra tay. Càng có đại tướng thống lĩnh Thương Hà Thủy Quân, đứng ở đám mây phía trên, thống hợp ngàn vạn thủy quân chi lực, đánh ra từng đạo huyền quang, thủy long, lôi đình ầm vang hạ xuống. Trong lúc nhất thời, đầy trời quang hoa, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, thiên địa tại như vậy công kích phía dưới, lộ ra có chút yếu ớt không chịu nổi, hư không liên tiếp vỡ nát, trăm vạn dặm thối nát. Không biết bao nhiêu chim thú ở đây một lần hóa thành đầy trời huyết nhục. Giống, huyết hải cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét gào thét. Không gặp động thế, vùi lấp nửa thân thể huyết hải bắt đầu sôi trào. Huyết khí lăn lộn, hướng đại địa tới gần. Hai tay lôi kéo đại địa, lại phải đem đại địa hướng xuống túm đi. Như thế, đợi huyết hải lên cao, đại địa hạ xuống. Cả hai tiếp xúc lúc, liền có thể để đại địa vỡ nát, huyết hải tái hiện nhân gian, huyết tẩy đại địa ước vạn sinh linh, đối mặt đầy trời quang hoa. Huyết hải cự nhân gầm thét, đưa ra một tay, từ đại địa phía dưới nhô ra, trong hư không đột nhiên một quấy ầm ầm, vốn là thối nát vỡ vụn hư không, càng thêm không chịu nổi, phát ra tiếng oanh minh. Triệt để vỡ nát, từng đạo hư không loạn lưu tràn vào, càn quấy ra, đem quanh mình đại địa, bầu trời tất cả đều vỡ vụn. Phàm là sinh linh, chỉ cần gặp, đều chạy không khỏi vừa chết. Trên trời, diễn hóa nhật nguyệt tinh ba thanh pháp kiếm bay ngược mà quay về. Trấn Thiên đại nguyên soái Ngao Trác hai mắt thoáng nhìn pháp kiếm phía trên một tia huyết mang. Con người có chút co vào. Huyết hải nhất là ô uế, pháp khí nhất là đường hoàng. Cả hai va chạm, lại là huyết hải dơ bẩn pháp khí. Nếu như lại đến mấy lần va chạm, cái này ba thanh khó được pháp kiếm, sợ là liền muốn hủy ở sau trận này bên trong. Tam tài, tụ, Ngao Trác không chút nào chần chờ. Lăng không bấm niệm pháp quyết, kiếm quang lấp lánh chân trời. Cấu kết trên trời nhật nguyệt tinh thần, tam quang chập chờn, ba thanh pháp kiếm diễn hóa huyền bí, bay múa ở giữa, hướng về huyết hải cự nhân tiếp tục đánh tới. Giống, huyết hải cự nhân gào thét, đưa ra một cái khác đại thủ, hai tay vung vẩy, vỡ nát hai phe đại địa, thương khung, cùng thiên thượng chư vị chân tiên, ngàn vạn Thương Hà thủy quân đấu chiến giao phong. Vô luận thuật pháp, pháp khí, tất cả đều tại huyết hải cự nhân hai con cự trưởng vung vẩy ở giữa. hóa thành vỡ nát, ngẫu nhiên có cá lọt lưới. Cự nhân mở cái miệng rộng, vô luận pháp khí, thuật pháp, tất cả đều thôn tính tiêu diệt. Hải nạp bách xuyên, huyết hải cũng là như thế. Kia nhật nguyệt tinh ba kiếm lơ lửng vô định, lại vòng qua cự nhân bàn tay, từ phía sau não đột thứ mà đi. Chỉ là huyết hải cự nhân sau đầu lại có miệng lớn đột ngột xuất hiện, khẽ trương khẽ hợp, liền đem ba kiếm nuốt vào trong bụng. Tật Ngao Trác thần sắc bất động, kiếm quyết nhất chuyển, liệt dương bộc phát, liền đem cự nhân một nửa cổ âm vang nổ tung. Ba kiếm cuốn ngược mà ra, trên thân kiếm nháy mắt thêm ra mười mấy đạo tơ máu, linh quang đều có chút ảm đạm. Trái lại huyết hải cự nhân, nửa bên cổ nổ tung, chân đạp huyết hải, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại. Huyết hải không khô, cự nhân bất tử, trên trời thương hà chân tiên, lông mày lập tức nhíu chặt, rầm rầm rầm. Huyết hải cự nhân lực đấu thiên bên trên quần tiên, hai tay tuy bị liên lụy, nhưng hai cước vẫn tại huyết hải ở trong. Đại địa tuy vô pháp hạ xuống, nhưng huyết hải còn đang không ngừng lên cao, sóng máu cuồn cuộn, huyết khí sôi trào, hô hô hô. Từ huyết hải bên trong, hai nơi vòng xoáy xuất hiện, dường như một đôi tròng mắt, vòng xoáy như ẩn như hiện, khó mà phát giác. Đại địa phía trên, quỷ khiếp mê cảnh, lục thanh phong hóa thân lúa núi, ngồi xếp bằng ở trong, trấn uyên đại trận vận chuyển tới cực hạn. Giữa thiên địa hiển hóa một phương tiểu huyết biển, đem toàn bộ quỷ khốc mê cảnh đều che lại. Vô thiên không địa, không gặp năm tháng, lục thanh phong hai mắt huyền bí, đôi mắt xuyên thấu qua hư không, ánh mắt dường như đi vào huyết hải ở trong. Dương mắt nhìn lên, liền gặp lấy huyết hải trung tâm nhất, Ngô Công, Diệu Ngọc là bắt mắt nhất. Hai người trần trụi ôm nhau, khí cơ lẫn nhau, trên thân bất chi bất giác liền có tinh hồng hỏa diễm bốc cháy lên. Dù là chỉ là nhìn một chút, Lục Thanh Phong đều giác tâm sợ, ác nghiệp hại thân như lửa. Đây là A Tỳ địa ngục đốt cháy tội nghiệt chi hỏa, chính là nghiệp hỏa. Lục Thanh Phong trong mắt hoảng hốt, Ngô Công, Diệu Ngọc bố trí huyết hải cự nhân, mưu toan phá vỡ Đông Hãm Châu, tái hiện huyết hải, bây giờ còn chỉ là bắt đầu. Huyết hải cự nhân hai cánh tay xoắn nát hai phe thiên địa, khiến hai nơi lục địa không còn, bầu trời vỡ nát, liền đã ngập trời tội nghiệt quấn thân, lại nồng đậm đến thúc đẩy sinh trưởng nghiệp hỏa hoàn cảnh. Lục Thanh Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy cho dù là thân là đại thừa chân tiên hai vị suối máu lão tổ, gặp cái này nghiệp hỏa, cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt, phát ra thống khổ mảy may. Dù vẻn vẹn ôm nhau, lại nhìn ra được thống khổ dẫy giụa, thậm chí liền ngay cả chân tiên vô tận sinh cơ đều tại bị thiêu đốt, thần hồn tại chịu đựng tra tấn. Nhưng huyết hải lật úp vẫn chỉ là bắt đầu, thực khó tưởng tượng, đợi huyết hải coi là thật nuốt hết đại địa, ức phần vạn sinh linh vẫn lạc, hai người trên người tội nghiệt đem nồng đậm đến trình độ nào, trên người nghiệp hỏa lại đem cường thịnh đến đó hoàn cảnh. Âm âm, thiên ngoại loạn chiến, Lục Thanh Phong ngưng thực nghiệp hỏa, ngăn chặn trong lòng kinh hãi, bất động như núi, như một đầu cô lang, lẳng lặng chờ con mồi. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, huyết hải ở trong, Ngô Công, Diệu Ngọc trên người nghiệp hỏa cũng càng thêm nồng đậm, nguyên thần tu sĩ phụ cận chỉ sợ hô hấp ở giữa liền bị nghiệp hỏa đốt cháy thân thể, nguyên thần hóa thành cho tàn. Đây chính là nghiệp lực chỗ hình thành hỏa diễm, tu sĩ chỗ tạo hết thảy nhân quả sát nghiệt đều báo vào lúc này. Người trên thế gian, nhân quả dây dưa, giết chóc không thể tránh né. Trên thân người, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghiệp lực. Tu vi càng cao, nghiệp lực càng là sâu nặng. Như gặp nghiệp hỏa, tựa như cùng mãnh dầu gặp liệt hỏa, oanh một tiếng liền muốn đốt bạo, không tồn tại ở thế gian. Ngô Công, Diệu Ngọc tu chính là ma đạo pháp, nhân quả sát nghiệt càng là sâu nặng, vô tận nghiệp lực, bây giờ hóa thành nghiệp hỏa thiêu đốt hai người. Nếu không phải hai người thi triển đại pháp huyền diệu, ngắn ngủi kháng trụ như vậy bị bỏng, đổi lại cái khác bất luận một vị nào đại thừa chân tiên tới, đều muốn từ đây trầm luân. Huyết hải sôi trào, Lục Thanh Phong mắt nhìn, ba đạo thân ảnh rơi xuống, tập trung nhìn vào chính là Thương Hà Chấn Thiên Quân bên trong. Chấn Thiên Đại Nguyên Soái Ngao Trác, Uy Chấn Đông Thiên Nguyên Soái Ngao Thượng, Uy Chấn Tây Thiên Nguyên Soái Ngao Giác. Ba người vừa hạ xuống định, thấy ôm nhau Ngô Công, Diệu Ngọc hai người, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.